bạn thân yêu nơi đâu, chưa có quên đi hôm qua. Mỗi phút giây trôi qua mau, sao nhớ mãi trong lòng. Lời ta hát hôm nay với trái tim mê say, như làn môi em thơ ngây, để lòng ta say xưa. Qua mau.